Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, quỷ ảnh hiện lên hai. Vang, Lục Tiểu Đường cũng kinh hãi, như thế vật lớn nếu như là thuần kim, vậy coi như rất khó tính ra giá trị. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn từ trên xuống dưới tiền trấn trường. Nói, thật đúng là không nhìn ra. Người cái này tiểu lão đầu mà thật là có hoa quả khô a. Thế nào, chính trị diện mạo là đại địa chủ a. Ngoại trừ cái này còn có cái gì a? Để ta cùng nhau mở mắt một chút đi. Tiền trấn trưởng mau nói. Không có, chỉ có món này. Đây không phải ta tổ truyền. Đây là, nhưng thật ra là, nhìn hắn ấp úng, Lục Tiểu Đường chợt nhớ tới lão đồng đầu đã nói. Lập tức nói, ta nghe người ta nói, mười mấy năm trước Đường Yên Lệ còn ở chỗ này lúc. Trong lúc vô tình tại trong đất phát hiện một cái đồ cổ. Thế là ngươi liền tổ chức trong trấn người. Tại nàng tìm tới đồ cổ địa phương tìm được một tòa mộ cổ. Con đào mở đúng thế. Tiền trấn trưởng có chút quẫn bách gật đầu. Chính là các ngươi vừa rồi đào mở tòa kia mộ phần. Ngươi cái này đồ vật chính là từ tòa kia mộ, cổ bên trong lấy ra. Dĩ nhiên không phải, tiền trấn trưởng dọa đến vội nói. Đây chính là quốc gia văn vật. Ta nào dám tư tàng, Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Đã không phải, kia cái này đồ vật ngươi là từ đâu mà làm ra? Kỳ thật đây là, Đường Yên Lệ cho ta. Lục Tiểu Đường đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nói ra, là Đường Yên Lệ nộp lên quốc gia a. Làm sao đến ngươi chỗ này? Tiền trấn trưởng mặt gầy sửa chữa kết thành tội nghiệp một. Đoàn, ngươi đừng hiểu lầm. Lục cảnh sát, ta không có tham ô quốc gia tài sản ý tứ. Như thế thứ đáng giá. Ta nào dám tự mình giữ lại. Cái này nhưng là chuyện phạm pháp. Ngươi biết liền tốt, mặc dù ngươi không có nộp lên. Nhưng cũng không có đầu cơ trục lợi văn vật. Ta liền xem như ngươi thay quốc gia giữ nhiều năm như vậy văn vật. Không truy cứu cũng là phải. Kia là tốt, kia là tốt. Tiền trấn trưởng không được lau mồ hôi. Kỳ thật nhiều năm như vậy. Ta cầm vật này, trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an. Tổng nhớ thương là vấn đề. Hiện tại giao ra, trong lòng ngược lại an tâm. Nhưng ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi mới vừa nói, cảm thấy Đường Yên Lệ năm đó mất tích cùng chuyện nào đó có quan hệ. Có phải hay không là nói chính là cái này văn vật? Đúng, chính là cái này. Có thể kỹ càng nói một chút tình huống lúc đó sao? Tiền trấn trưởng hiện tại cũng không có gì giấu giếm. Ngay thẳng mà nói, năm đó ta nghe nói nàng phát hiện một cái văn vật. Liền kiếm nàng đến hỏi một chút tình huống. Nhưng không nghĩ tới nàng một chút liền giao cho ta như thế một cái đại gia hỏa. Tay một ước lượng liền biết là vàng. Ta đã sớm biết nàng ở cái chỗ kia quá khứ là thanh triều lưu lại mộ cổ vòng tròn. Tìm nghĩ có phải là xây lâu lúc rơi xuống cái nào mộ phần xới đất thời điểm lật ra đến. Lúc ấy cũng có một ít tài đen. Liền muốn phái người đào đào. Nhìn có thể hay không tìm tới tòa kia mộ phần. Vạn nhất bên trong đều là tài bảo đâu. Ta không cầu đáng tiền. Tìm tới văn vật đều lên giao nộp quốc gia. Ta có thể vớt mấy khối nguyên bảo mà cũng được. Kết quả mộ phần ngược lại là tìm được. Bên trong lại cái gì cũng không có. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là không dối gạt các ngươi nói. Ta vẫn luôn hoài nghi. Đường Yên Lệ tìm tới đồ vật không chỉ cái này. Ồ, ngươi nghĩ, ta lúc đầu liền tùy tiện hỏi một chút nàng có phải là phát hiện cái gì. Nàng đều không có do dự liền đưa cho ta cái này. Nàng nếu là liền phát hiện như thế một cái đáng tiền đồ vật. Sẽ không thống khoái như vậy liền lấy ra đi. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tương hỗ đối. Mặt, không nói gì. Tiền trấn trưởng nói tiếp, chuyện này về sau qua không đến một năm, Đường Yên Lệ liền không hiểu thấu mất tích. ta cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, nơi đó cổ quái. Tiền trấn trưởng thần thần bí bí nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa viện chính chạy hơn một chiếc xe ba gác, xe đi xa hắn mới nói, ta đoán có phải hay không là có người thấy hơi tiền nổi máu tham a. Nghĩ từ nàng chỗ nào tại vớt một chút thứ đáng giá. Ngươi cảm thấy Đường Yên Lệ rất có tiền sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?